Siêu cấp thiên phú, chương 334, đế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt khiến cho tốc độ lĩnh hội đao đạo của Diệp Thiên tăng lên rất rõ rệt. Thậm chí so với lĩnh hội trảo đạo còn muốn nhanh hơn một chút không đủ, thời gian vẫn không đủ. Diệp Thiên tính toán, thế là, ý thức của hắn tạm thời trở về thân thể, lấy ra một số gốc linh dược có thể tăng cường ngộ tính, dùng một ngụm nuốt vào. Những loại bảo vật này đều là do hắn tích lũy ở trong quá khứ, lúc đầu hắn không định phục dụng, bởi vì không cần thiết. Hắn còn dự định đợi đến sau này lại bán đi những gốc linh dược này, nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Ở dưới sự phụ trợ của không ít linh dược, ngộ tính của Diệp Thiên cũng tăng lên không ít, mà ở dưới sự tăng cường 20 lần ngộ tính, hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm rõ rệt. Những thánh cấp khác nhìn thấy Diệp Thiên nuốt nhiều linh dược chân quý như vậy. Trong đó còn có một ít linh dược mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Nhiều linh dược như vậy, có giá trị thậm chí còn chân quý hơn rất nhiều lần so với một môn đao kỵ cấp hoàng kim, thậm chí còn đủ để so sánh với giá trị của một môn đao kỵ cấp truyền kỳ. Bại gia A, có người âm thầm đánh giá Diệp Thiên. Nhưng không có biện pháp nào, đây là linh dược của bản thân Diệp Thiên, bọn hắn cũng không có cách nào can thiệp. Thời gian trôi qua từng ngày. Có không ít thánh cấp rời đi đến những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, nhưng vẫn còn có một số thánh cấp lưu lại nơi này. Lúc này, Thánh Quang Đao Tử đi ra, trên mặt mang theo ý cười. Thánh Quang Đao Tử, người đã đi ra rồi. Một vị thánh cấp đi tới, đem sự tình của Diệp Thiên nói cho Thánh Quang Đao Tử. Cái gì? Trên người hắn toát ra ánh sáng màu vàng cùng với ánh sáng màu tím. Thánh Quang Đao Tử vô cùng khiếp sợ. Những thánh cấp khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn làm sao có thể không biết. Sau khi xông qua vòng khảo hạch thứ ba, là có thể tiếp tục khảo hạch, mà vòng khảo hạch thứ tư chính là muốn ở trong vòng một tháng đem một môn đao kỵ cấp hoàng kim lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Hắn biết rõ bản thân không hy vọng làm được, liền từ bỏ, mà từ tình huống của Diệp Thiên mà nói, Diệp Thiên đã xông qua vòng khảo hạch thứ tư, thậm chí còn có khả năng đã xông qua vòng khảo hạch thứ năm. Đao kỵ cấp hoàng kim, đao kỵ cấp truyền kỳ, hắn đều đã xông qua. Trong một thời gian ngắn như thế, làm sao có thể chứ? Thánh Quang Đao Thánh bị đả kích, hoàn toàn không dám tin. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn liền biến đổi. Nếu như Diệp Thiên đã đem một môn đao kỵ cấp truyền kỳ lĩnh hội tới cấp độ nhập môn, xông qua vòng khảo hạch thứ năm, như vậy chẳng phải nói rằng Diệp Thiên lúc này đang lĩnh hội. Đao kỹ thần cấp. Một số đại đế ở Chiến Thần Điện đã từng suy đoán rằng ở bên trong bia Thiên Lam Đao có đao kỹ thần cấp, nhưng cũng không có ai dám cam đoan, nếu như thật sự có mà nói, người này chẳng phải là đã thấy được đao kỹ thần cấp. Hô hấp của Thánh Quang Đao Thánh trở nên dồn dập, hắn mặc dù chỉ có thiên phú đao pháp cấp thần tinh, không có cách nào lĩnh hội đao kỹ thần cấp, nhưng một môn đao kỹ thần cấp lại có giá trị không thể tưởng tượng a. Hắn tin tưởng các thế lực tông môn phía sau bia chiến thần tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú đối với đao kỹ thần cấp, thậm chí sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền để giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người này khẳng định cũng biết rõ sự tồn tại của đao kỹ thần cấp, cho nên đã dùng biện pháp ăn gian để thông qua khảo hạch, mặc dù không rõ ràng là hắn làm như thế nào, nhưng tuyệt đối là không thể nào là dựa vào ngộ tính của bản thân. Coi như là người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt cũng không có khả năng ở trong một thời gian ngắn như vậy liên tục xông qua 5 vòng khảo hạch, hắn tất nhiên đã ăn gian. Thánh Quang Đao Tử âm thầm suy đoán, trước tiên đi ra bên ngoài, thông báo cho các đại đế của Chiến Thần Điện, tuyệt đối không thể để cho người này ly khai. Thánh Quang Đao Tử rời đi, thậm chí ngay cả những địa phương khác cũng không muốn dò xét. Lần này, hắn đã nhận được thu hoạch tương đối khá. Hơn nữa, đao kỹ thần cấp trên người của Diệp Thiên mới là thứ trọng yếu nhất, nếu như đem cái tin tức này truyền về Chiến Thần Điện, một khi bắt được Diệp Thiên, lấy được nội dung của đao kỹ thần cấp, hắn liền có công lớn a. Vù. Thánh Quang Đao Tử yên lặng rời khỏi di tích Thiên Lam Đao Tông, trở về ngoại giới. Rời khỏi di tích Thiên Lam Đao Tông, Thánh Quang Đao Tử liền lập tức liên lạc với một vị đế cấp của Chiến Thần Điện, đem chuyện phát sinh bên trong di tích Thiên Lam Đao Tông nói lại một lần. Chuyện này đã dẫn đến sự coi trọng của các cao tầng Chiến Thần Điện. Sau đó không lâu, Chiến Thần Điện mở ra một cuộc họp khẩn cấp. Kết quả của cuộc họp tự nhiên là săn bắt Diệp Thiên, nhưng nếu như xuất động cường giả trên đế bảng mà nói không chừng sẽ khiến cho những thế lực khác chú ý, vạn nhất đưa đến những cường giả trên đế bảng khác, nói không chừng sẽ làm nhiễu loạn hành động săn bắt của bọn hắn. Lúc này, tông chủ Hoàng Kim Chiến Đế của Chiến Thần Điện Điện mở miệng nói. Để cho con của ta đi là được rồi, lại mảng theo hai vị đế cấp tùy tùng, sẽ không gây ra sự chú ý của các thế lực khác. Để cho đế tử đi, có phải hay không là có một chút mạo hiểm, vị võ giả thần bí kia không biết có lai lịch như thế nào, nhưng khẳng định là nắm giữ thiên phú đao pháp từ cấp thần tinh trở lên, thực lực của hắn nói không chừng cũng không kém gì đế tử a, một vị đế cấp mở miệng nói. Hoàng Kim Chiến Đế cười ha hả nói. Đó là con ta trước đó, bây giờ con ta đã thành công đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ nhất, hơn nữa ta còn ban cho hắn một thanh đao cấp huy nguyệt, lấy thực lực của hắn muốn săn bắt một tên thánh cấp sẽ vô cùng đơn giản. Huống hồ, sẽ có ai dám xuất thủ đối với con của ta? Nghe nói đế tử đã bước vào đế cấp, những đế cấp khác liền nhao nhao kinh ngạc. Đế tử dĩ nhiên đã bước vào đế cấp, vậy thì không thành vấn đề. Từng vị đế cấp đồng ý với đề nghị của Hoàng Kim Chiến Đế. Thế là Hoàng Kim Chiến Đế đem chuyện này nói cho đế tử Pisaros. Ở sâu bên trong Hoàng Kim Thần Điện, có một thanh niên tóc vàng đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên hắn mở hai con ngươi ra, cười nói. Phụ thân rốt cục cũng đã cho phép ta đi ra, ha ha, uy danh của ta sẽ dương danh toàn bộ địa tiên giới. Oanh, một cỗ khí tức đế cấp cường đại tràn ngập ra. Khiến cho không gian cũng đều chấn động mơ hồ. Khi hắn đi ra khỏi nơi tu luyện, có hai vị đế cấp tiến đến. Fred xin chào đế tử, Jonathan xin chào đế tử. Hai vị đế cấp vô cùng cung kính chào hỏi. Hai vị đại đế đừng khách khí, lần này phụ thân để cho hai vị đi theo ta xử lý một chuyện lớn. Chúng ta nhanh đi a, để tránh làm trễ nải thời gian. Đế tử mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Hai vị đế cấp đáp lời, cách chương.